tất cả mọi thứ đều đang được tiến hành, nhưng lúc này Diệp Âm Trúc lại gặp một ít chuyện phiền phức. Cẩm Đế đại nhân, vì sao không cho Long tộc chúng ta tiến vào Thâm Uyên vị diện? Chẳng lẽ thực lực của chúng ta không đủ để đối phó đám Thâm Uyên sinh vật sao? Xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc chính là Long tộc tộc trưởng, thần thánh cự Long Hoắc Hoa Đức. Từ lần trước bị Cẩm Thành đánh lui, hơn nữa lại còn tổn thất nghiêm trọng, số lượng cự Long trưởng thành còn lại của Long tộc giảm mạnh. Hoắc Hoa Đức mặc dù rất hận Cẩm Thành, nhưng nghe nói Cẩm Thành ngay cả đại quân của pháp lực cũng đánh tan, hắn thật sự không có dũng khí dẫn Long tộc công kích Cẩm Thành. Sau khi Diệp Âm Trúc vào ở trong ám tháp, cục diện của cả đại lục bắt đầu thay đổi. Thú nhân tộc bị Tử Tinh Bỉ Mông thống nhất, càng khiến cho Long tộc mất đi cơ hội báo thù. Hoắc Hoa Đức buồn bực đến thế nào cũng có thể tưởng tượng được. 2 năm trước, Pháp Lam tự mình tìm tới Long tộc, yêu cầu bọn họ phối hợp tiến hành cuộc thánh chiến này. Trong lòng Hoắc Hoa Đức mặc dù không muốn, nhưng người ra mặt lại là Quang Minh Tháp chủ Áo Bố Lai Ân đứng đầu của Pháp Lam. Long tộc đã trở thành kẻ thù của Cẩm Thành. Hoắc Hoa Đức biết, nếu mình lúc này mà còn cự tuyệt Pháp Lam, thì vô hình chung đã khiến cho Long tộc bị cô lập hoàn toàn. Sau này địa vị của Long tộc trên Long Khi Nổ Tư Đại Lục chẳng những giảm mạnh, thậm chí còn bị Pháp Lam và Cẩm Thành hợp sức trả thù. Áo Bố Lai Ân cam đoan với Hoắc Hoa Đức, chỉ cần Long tộc toàn lực tham dự cuộc thánh chiến lần này, Cẩm Thành sẽ không trả thù bọn họ nữa. Đồng thời còn cam đoan địa vị của Long tộc trên đại lục. Sau khi Hoắc Hoa Đức cẩn thận suy nghĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng đề nghị của Áo Bố Lai Ân. Thực lực của Long tộc như thế nào Pháp Lam biết rất rõ, Hoắc Hoa Đức cũng không dám che giấu. Lần này, hắn mang đến toàn bộ 500 cự Long trưởng thành của Long tộc. Hắn vốn còn nghĩ rằng với địa vị của mình, như thế nào cũng có được một địa vị không tồi. Nhưng đợi đến trước khi thánh chiến bắt đầu, Pháp Lam tuyên bố tên của thống soái và phó thống soái nhưng lại không có tên Hoắc Hoa Đức hắn. Thống soái liên quân Cẩm Đế Diệp Âm Trúc, phó thống soái dựa theo trước sau phân biệt là đệ nhất phó thống soái Mễ Lan Đế quốc Tây Đa Phu Nguyên soái, đệ nhị phó thống soái Lam Địch Á Tư Đế quốc Quân Vụ Đại Thần Khắc Lôi Tư Ba, đệ tam phó thống soái Thú Hoàng Bệ Hạ Tử, đệ tứ phó thống soái Lam Địch Á Tư Đế quốc Nguyên soái Khắc Lộ Tư, đệ ngũ phó thống soái Mễ Lan Đế quốc Nguyên soái Áo Lợi Duy Lạp. 6 vị tháp chủ Pháp Lam là tổng chỉ huy ma pháp sư đoàn, phân biệt chỉ huy các hệ ma pháp sư. Ám hệ Diệp Âm Trúc giao cho hồn tháp tháp chủ Mạch Khắc Mễ Lan chỉ huy. Nhận được tin tức này, tâm trạng của Hoắc Hoa Đức rất không tốt. Nhưng nghĩ đến thực lực hiện nay của Long tộc so với Pháp Lam và Cẩm Thành, hắn thật sự không có gì để nói. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, Diệp Âm Trúc thật sự là ngoại tịch của thần thánh cự Long sao? Vì sao cốt cách của tổ tiên Long tộc lại đột nhiên giác tỉnh rồi gia nhập Cẩm Thành? Chỉ là hắn không tìm được chứng cứ gì có lợi cho mình, nên cũng không thể nào nghi ngờ. Lúc này, trong quân đội Diệp Âm Trúc tuyên bố tiến vào Thâm Uyên sinh vật, cho đến bây giờ chưa từng nhắc đến Long tộc bọn họ, Hoắc Hoa Đức thật sự nhịn không nổi. Nếu tính thứ hạng thì Bỉ Mông cử thú quân đoàn có thực lực quả thật cường đại hơn hắn. Sau đó là tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn và quần chiến đấu Cẩm Đế Hào cũng mạnh hơn Long tộc. Vậy tinh linh tộc và đám công tượng nhân loại thì tính cái gì? Chẳng lẽ lực chiến đấu của bọn họ mạnh hơn Long tộc chúng ta sao? Hoắc Hoa Đức không nhịn được đứng dậy chất vấn Diệp Âm Trúc. Quang mang nhàn nhạt lóe lên, trong mắt Diệp Âm Trúc toát ra một tia năng lượng ba động mãnh liệt. Hai tay chụm lại trước ngực, ánh mắt lóe lên, nở bờ oa. Hoắc Hoa Đức tộc trưởng, bây giờ ngài và Long tộc của ngài là một phần tử của liên quân. Tất cả xin nghe theo mệnh lệnh, ta mới là thống soái chỉ huy. Đây không phải là nơi của Long tộc, tự nhiên sẽ để Long tộc tiến vào Thâm Uyên vị diện. An bài của ta bây giờ không phải căn cứ theo thực lực mà tiến hành, mà dựa trên sự cần thiết. Diệp Âm Trúc, ngươi lấy việc công báo thù riêng. Hai mắt Hoắc Hoa Đức rực lửa nhìn chằm chằm Diệp Âm Trúc. Từ rất lâu trước kia, hắn còn nhớ kỹ lần đầu tiên khi mình gặp Diệp Âm Trúc, thì tên nhân loại này chỉ là một con sâu bọ nhỏ bé trong mắt hắn mà thôi. nhưng bây giờ hắn lại cường đại đến mức mà ngay cả mình đều bị uy áp mà hắn phát ra áp chế. Cái cảm giác chênh lệch này khiến hắn không thể nào chấp nhận nổi. Diệp Âm Trúc trầm giọng nói, Hoắc Hoa Đức tộc trưởng xin tự trọng, trở lại đội ngũ của ngươi. Nếu không, quân pháp vô tình, Hoắc Hoa Đức phẫn nộ cười lên, tốt, tốt, tốt. Diệp Âm Trúc ngươi nhớ kỹ cho ta, đợi cuộc chiến tranh này chấm dứt. Bất kể là ngươi bắt tộc nhân của ta làm tù binh, hay là giết tộc nhân của ta và cốt cách tổ tiên long tộc chúng ta, ta đều muốn hỏi ngươi. Diệp Âm Trúc lạnh lùng nhìn hắn, trả lời bằng 4 chữ đơn giản, sẵn sàng chờ đợi. Nếu long tộc trước kia còn làm hắn kiêng kỵ, vậy long tộc bây giờ đã yếu đi rất nhiều, căn bản không đáng gì cả. Giống như tiểu long nữ đánh giá bọn họ vậy, long tộc bất quả chỉ là đám thằn lằn mà thôi. Hoắc Hoa Đức làm loạn cũng không ảnh hưởng đến tỉnh táo trong lòng Diệp Âm Trúc. Hắn cẩn thận tính toán thời gian một chút, ra lệnh cho thập nhị kỵ sĩ đoàn của Pháp Lam cùng với tứ đại bộ binh quân đoàn của Cầm Thành, viễn trình công kích quân đoàn Cầm Thành trước sau tiến vào Thâm Uyên Vị Diện. Trong lúc chiến đấu với Cầm Thành, Pháp Lam kỵ sĩ đoàn đã tổn thất rất lớn. Nhưng với địa vị của Pháp Lam, thời gian 6 năm đủ để Pháp Lam thập nhị kỵ sĩ đoàn đã hoàn toàn khôi phục. 12 vạn kỵ sĩ dưới sự chỉ huy của 12 tên thánh kỵ sĩ rất nhanh tiến vào. Bởi vì không có công tượng, nên gần 40 vạn đại quân tiến vào rất nhanh. Có hơn 10 vạn đại quân chủ lực này tiến vào Thâm Uyên Vị Diện, lực lượng phòng ngự tạm thời cũng đã đủ. Dù sao bên kia còn có sự tồn tại của 14 cường giả thứ thần cấp gồm 6 vị tháp chủ Pháp Lam và 8 vị thần thù. Dù cho 1-2 tên Thâm Uyên Ma Vương đến cũng có thể ngăn cản được. Sau đó, tiến vào Thâm Uyên Vị Diện là cường chiến quân đoàn của thú nhân tộc Long Sư Nặc Vân chỉ huy, cũng là tử tinh quân đoàn hộ vệ của thú hoàng Bệ Hạ Tử. Sau đó, mệnh lệnh truyền tới Long tộc, an bài bọn họ tiến vào Thâm Uyên Vị Diện. Khi thần thánh cự long Hoắc Hoa Đức tiến vào đến Thâm Uyên Vị Diện, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Âm Trúc, trong mắt rõ ràng hiện ra vẻ phẫn nộ. Tây Đa Phu Nguyên Soái, Khắc Lôi Tư Ba Nguyên Soái, Diệp Âm Trúc cao giọng gọi. Hai thân ảnh phân biệt xuất hiện trước mặt đại quân chủ lực của Mễ Lan và Lam Địch Á Tư, đồng thời khẽ hành lễ với Diệp Âm Trúc. Từ địa vị mà nói, bọn họ phó thống soái của Diệp Âm Trúc. Đứng ở phía sau Khắc Lộ Tư chính là Khắc Lôi Na, con gái của hắn. Thực lực của Khắc Lôi Na đã gần tiếp cận tử cấp, là một ma pháp sư không kém. Cho nên lần này nàng cũng đi theo Khắc Lôi Tư Ba. Lúc này, nàng đang nhìn trộm Diệp Âm Trúc. Cảm giác khác thường trong lòng dâng lên. Mặc dù biết mình và hắn căn bản không thể nào xảy ra chuyện gì, nhưng Khắc Lôi Na vẫn không nhịn được hướng về hắn. Phía sau Khắc Lôi Na, một gã mặc áo giáp của binh lính cũng đang nhìn Diệp Âm Trúc trên không trung. Hắn chỉ có một cánh tay, Diệp Âm Trúc tuyệt đối không thể ngờ được mình tên này lại chính là tên khất cái Phong Ca mà hắn dạy cho một bài học ở Lam Địch Á Tư Thành. Trải qua chuyện lần đó, Phong Ca được Khắc Lôi Na cảm nhiễm, có thể nói đã thay tâm đổi tính, làm một người hoàn toàn khác. Dựa vào cố gắng của mình và tố chất thân thể không tồi, mặc dù chỉ còn lại một tay, nhưng hắn vẫn quyết định gia nhập quân đội. Sau mấy năm rèn luyện, đã gia nhập gia tộc Khắc Lôi Tư Ba, trở thành một trong những hộ vệ của Khắc Lôi Tư Ba. Mục đích trong cuộc đời này của Phong Ca, đó là vĩnh viễn bảo vệ Khắc Lôi Na. Mặc dù hắn biết tình cảm của mình đối với Khắc Lôi Na là như thế nào, nhưng hắn càng hiểu hơn là mình và Khắc Lôi Na không thể nào có khả năng. Giống như tình cảm mà Khắc Lôi Na dành cho Diệp Âm Trúc, cho nên hắn lựa chọn lặng lẽ bảo vệ cho nàng. Lúc này, nhìn thấy nam nhân trên không trung kia, Phong Ca mới hiểu được mình lúc trước thật đáng buồn cười. Nam nhân nhìn qua tuổi không khác mình là mấy, cũng là thống soái của Liên Quân. Phải biết rằng, Liên Quân lần này bao gồm của 8 quốc gia cùng với Cầm Thành, Pháp Lam và thú nhân tộc. Không tính đến bộ đội bổ sung thì số lượng đã hơn 500 vạn. Địa vị của hắn đã có thể nói là thống soái của cả Long Khi Nổ Tư Đại Lục. Lúc trước mình bị hắn hủy một cánh tay, bây giờ xem như vinh dự của hắn. Phong Ca âm thầm cảm thán trong lòng. hắn không hổ là nam nhân mà Khắc Lôi Na tiểu thư thích. Nếu nói hắn là mặt trời chói mắt trên không trung, vậy mình chỉ là một con đom đóm nhỏ nhoi mà thôi. Tây Đa Phu Nguyên Soái, Khắc Lôi Tư Ba Nguyên Soái, xin mời hai vị chỉ huy quân đoàn do Long Kỵ binh các quốc gia tiến vào Thâm Uyên vị diện. Hơn nữa tiếp quản quyền chỉ huy quân sự của quân đội đã tiến vào Thâm Uyên vị diện ngoại trừ thú nhân tộc. Tất cả hành động xin mời hai vị cùng thương lượng với đệ tam phó thống soái tử rồi đưa ra quyết định. Diệp Âm Trúc muốn ở bên này chủ trì đại cuộc, bên kia cũng không thể không có thống soái. Tây Đa Phu và Khắc Lôi Tư Ba đều là lão thành về mặt quân sự, có bọn họ phụ trách chỉ huy ở bên kia, Diệp Âm Trúc cũng có thể yên tâm ở bên này điều binh khiển tướng. Vâng, hai vị nguyên soái đồng thời đáp ứng, chỉ huy Long Kỵ binh quân đoàn của 8 quốc gia tiến vào Thâm Uyên vị diện. Dưới sự cố gắng của cả 8 quốc gia, tổng cộng hợp thành 6 quân đoàn Long Kỵ binh, tổng cộng 6 vạn người. Long Kỵ binh này có thể nói là quân đội tinh nhuệ nhất của 8 quốc gia nhân loại. Tất cả trang bị và vũ khí và chọn người đều rất kỹ lưỡng, hơn nữa còn được các cường giả huấn luyện mấy năm ở trong cực Bắc Hoang Nguyên. Đối thủ huấn luyện của bọn họ chính là Tử Tinh quân đoàn bên trong Bỉ Mông cử thú quân đoàn. Dù là cường đại như Tử Tinh quân đoàn, khi đối đầu với bọn họ, cũng phải có ít nhất 4 thần thú hỗ trợ mới có thể rất khó khăn ngăn cản được. Có thể thấy được thực lực của 6 Long Kỵ binh quân đoàn đến mức như thế nào. Đến lúc này, tất cả các binh chủng cường đại của liên quân đã được Diệp Âm Trúc điều đến Thâm Uyên vị diện. Hơn 100 vạn đại quân còn lại đều là chiến sĩ tương đối bình thường. Đương nhiên, bọn họ chỉ là cấp bậc đầu tiên, còn có cả chiến sĩ thú nhân tộc ở trong đó. Khoảng 250 vạn đại quân đang không ngừng tập trung lại, chuẩn bị hậu cần. Trong vòng 3 tháng nữa sẽ từng bước tiến vào chiến trường. Diệp Âm Trúc sở dĩ phát quân đội tinh nhuệ tiến vào Thâm Uyên vị diện trước, một bởi vì bọn họ có đủ năng lực tự bảo vệ, hơn nữa còn có ưu thế áp đảo đối với Thâm Uyên sinh vật. Mà nguyên nhân khác bởi vì năng lực đề kháng hoàn cảnh ác liệt của bọn họ rõ ràng hơn xa chiến sĩ bình thường. Sinh mệnh cổ thủ sinh trưởng cũng cần phải có thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, ngọn lửa linh hồn của Thần Long Vương. Năng lượng của Thần Long Vương dù sao cũng là có hạn. Trước hết để cho quân đoàn tinh anh chủ chiến hưởng thụ năng lượng của phụ gia kháng tính hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà đám binh lính tương đối bình thường còn lại sẽ phải đợi đến khi pháo đài kiến thiết đến một quy mô nhất định. Hơn nữa còn có sinh mạng cổ thú lớn đến một mức nào đó. Cải tạo hoàn cảnh đủ thích hợp thì mới tiến vào Thâm Uyên vị diện. Đợi toàn bộ Long Kỵ binh đi qua thông đạo tiến vào Thâm Uyên vị diện hơn một ngày, Diệp Âm Trúc hạ lệnh sau đó đại quân tiếp tục chia nhau lần lượt tiến vào. Đoàn quân còn lại này chia do hai vị phó soái là Áo Lợi Duy Lạp cùng Khắc Lộ Tư chỉ huy, nhằm giảm bớt áp lực công việc của Diệp Âm Trúc. Hai ngày sau, Diệp Âm Trúc đã an bài một quân đoàn 50 vạn quân hỗn hợp của cả nhân loại cùng thú nhân tiến vào Thâm Uyên vị diện. Hắn cũng đã có chút mệt mỏi. Suốt 3 ngày nay, hắn chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi chợp mắt đôi chút. Đang lúc hắn định nghỉ ngơi một chút nữa, sau đó quay lại Thâm Uyên vị diện xem xét tình hình kiến thiết căn cứ, bên tai vang vẳng tiếng gọi của tiểu long nữ. Diệp Âm Trúc, lão già kia gọi ngươi. Diệp Âm Trúc quay đầu nhìn về phía tiểu long nữ, không khỏi cau mày lại. Bất luận thế nào, Thần Long Vương cũng là cha nàng, phải nghe nàng gọi Thần Long Vương là lão già nọ, lão già kia. Thân là thần long truyền nhân như Diệp Âm Trúc trong lòng chắc chắn cảm thấy không thoải mái. Nhưng dù sao nàng ta cũng là phụ nữ, hơn nữa Thần Long Vương lại không có ý kiến gì. Hắn nhúng tay can thiệp chuyện gia đình bọn họ cũng không ổn. Người nhẹ nhàng bay lên, Diệp Âm Trúc đi theo tiểu long nữ tới lối vào thông đạo. Lúc này kim sắc quang mang bao phủ lối vào thông đạo đã trở nên nhạt hơn rất nhiều. Thân thể cự long làm từ kim sắc năng lượng cũng dần dần biến đổi trở nên trong suốt. Khí thế phát ra từ linh hồn của Thần Long Vương tựa hồ cũng yếu bớt đi nhiều. Thần Long Vương, hiện giờ người thế nào? Diệp Âm Trúc quan tâm hỏi. Thần Long Vương cười khổ nói. không nghĩ tới làm phép kháng quang hoàn lại tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, mới có trên trăm vạn sinh vật ta đã có vẻ chịu không nổi nữa. Ta muốn bảo tồn lại một số năng lượng cần thiết để rót vào trong thông đạo, duy trì sự đóng mở của nó. Âm Trúc, ta bảo Tiểu Long Nữ gọi ngươi tới đây là có một số chuyện muốn nói cho hai người các ngươi. Diệp Âm Trúc trong lòng trầm xuống một chút. Từ ngữ khí của Thần Long Vương hắn lờ mờ có dự cảm không lành. Thần Long Vương, người cứ nói. Có điều gì yêu cầu ta làm chăng? Kim sắc quang mang lóe lên. Một khắc sau, Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ phát hiện mình đã bước vào trong một không gian kim sắc. Tràn ngập không gian đều là ánh sáng vàng nhu hòa cùng năng lượng ba động lưu chuyển trong không khí. Ánh sáng chợt lóe, một lão già râu tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ. Lão mặc một thân trường bào màu vàng nhạt, nhìn có vẻ rất cổ xưa. Khuôn mặt nhìn thoáng qua có vẻ rất già nhưng ánh mắt lại có thần quang lấp lánh. Không cần kinh ngạc, đây là lĩnh vực của ta. Nếu sau này các ngươi có cơ hội tiến vào thần cấp cũng sẽ sở hữu lĩnh vực của chính mình như vậy. Trong lĩnh vực này, thần lực có thể phóng thích đạt trình độ tối đa, và cũng là nơi... tốt nhất để bảo vệ chính mình. Nếu ta không có lĩnh vực này, chỉ sợ linh hồn đã sớm tiêu tán. Thứ các ngươi nhìn thấy lúc này chính là hình thái linh hồn của ta. Diệp Âm Trúc khom người lại một chút hướng về Thần Long Vương hành lễ nhưng Tiểu Long Nữ thì sắc mặt chỉ hơi biến đổi một chút. Ngoài ra nhìn Thần Long Vương cũng không tỏ vẻ gì khác. Thần Long Vương quay qua Tiểu Long Nữ, than nhẹ một tiếng. Ta biết con vẫn luôn trách ta, là ta có lỗi với con. Nhưng trong tình huống như vậy, ta quả thực không có lựa chọn khác. Lúc ấy, vì bảo vệ tính mạng cho con, ta đã cố gắng hết sức mình rồi. Tiểu Long Nữ cúi đầu. Không cần nói vậy, ngài tìm chúng ta có chuyện gì? Thần Long Vương cười nhạt, đột nhiên vung hai tay, hai đạo kim quang tỏa ra phóng thẳng vào mi tâm của Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ. Nhất thời hai cỗ linh hồn lực mênh mông xâm nhập vào tinh thần chi hải của hai người. Phút chốc sau đã dung nhập với linh hồn lạc ấn. Diệp Âm Trúc rõ ràng cảm giác được, trong tinh thần chi hải của mình như được ghi thêm một chút ký ức về phong... ấn thông đạo, trong đó cũng có cả phương pháp đóng và mở cửa thông đạo. Thần Long Vương nói, thông đạo giữa Long Khi Nộ Tư Đại Lục cùng Thâm Uyên Vị Diện này, trải qua ngàn năm năng lượng của ta bao phủ, hiện giờ đã có thể hoàn toàn khống chế. Phương pháp khống chế ta đã khắc sâu trong ký ức của các ngươi. Muốn mở hoặc đóng thông đạo, đầu tiên các ngươi phải có năng lượng đạt chuẩn thứ thần cấp, tiếp theo chính là phương pháp mở hoặc đóng cửa. Lần thánh chiến này nếu thắng dĩ nhiên là tốt, còn lỡ khi thất bại, các ngươi cũng có thể dẫn dắt chiến sĩ các tộc quay lại Long Khi Nộ Tư Đại Lục rồi phong bế thông đạo. Cho dù Thâm Uyên Vị Diện có cường giả thần cấp, muốn công phá thông đạo này cũng không dễ mà làm nổi. Cũng có thể bảo trì cho Long Khi Nộ Tư Đại Lục này bình yên hơn ngàn năm nữa. Diệp Âm Trúc trong lòng trầm xuống, Thần Long Vương, ngài nói cho chúng ta biết điều này làm gì, phong... ấn đã có ngài chủ trì, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Thần Long Vương mỉm cười, vẻ mặt già nua lộ vẻ bi thương, tràn ngập khắp gương mặt. Tộc nhân của ta đều đã ra đi trước ta lâu như vậy. Thân thể của ta cũng đã sớm không còn, chính là lúc phải đi theo bọn họ rồi. Ta thân là tộc trưởng, chẳng lẽ ta lại cam lòng để cho bọn họ thủy chung vẫn là quần long vô thủ hay sao? Lần này có lẽ là cơ hội duy nhất của Đông Long tộc chúng ta. Ta tuyệt không muốn thấy tình huống thất bại phát sinh. Ta sẽ đem hết lực lượng còn lại của mình phụ trợ ngươi đạt được thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến này. Nói đến đây, Thần Long Vương ngừng lại một chút. Diệp Âm Trúc đang định lên tiếng thì bị lão ngăn lại. Đồng thời, Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ phát hiện thân thể của mình đã mất đi năng lực di động, cũng bị hoàn toàn khống chế. Phải biết rằng, Diệp Âm Trúc là thứ thần cấp ngũ giai. Tiểu Long Nữ là thứ thần cấp đỉnh phong, có thể đồng thời phong ấn thân thể của cả hai người, năng lượng tồn tại này hẳn phải là vô cùng kinh khủng. Không cần nói thêm gì nữa, từ khi lựa chọn ngươi, ta đã sớm có quyết định này rồi. năng lượng cần có để duy trì linh hồn lực của ta hao phí rất lớn. Bây giờ, ta sẽ đem linh hồn lực cuối cùng của mình truyền cho các ngươi, làm cho linh hồn của các ngươi trở nên cường đại. Phong ấn thông đạo ngoại trừ năng lượng đủ cho việc đóng mở cửa, sau khi linh hồn ta tan biến cũng vẫn còn đủ sức duy trì phụ gia đề kháng quang hoàn cho 300 vạn chiến sĩ nhân loại. Thánh chiến thành bại thế nào, ta giao cho các ngươi. Âm Trúc, nếu ngươi muốn báo đáp ta, vậy giúp ta chiếu cố Long Nữ. Nó là thành viên cuối cùng của thần Long tộc, cũng là con gái duy nhất của ta và là mối lo cuối cùng của ta tại nhân gian. Linh hồn thần Long Vương biến hình thành lão nhân, mặc dù phong ấn làm cho tiểu Long Nữ cùng Diệp Âm Trúc bất động, ánh mắt của lão nhìn hai người tràn ngập tình cảm hiền hòa cùng cổ vũ, nhưng tận sâu trong lại lóe ra thần sắc cực kỳ kiên quyết. Hiển nhiên đã sớm hạ quyết tâm làm như vậy. Diệp Âm Trúc cảm thấy sợ hãi trong lòng. Hắn mơ hồ hiểu được thần Long Vương định làm gì, nhưng bây giờ hắn không có nửa phần cơ hội để ngăn cản. Ngay cả năng lực để nói chuyện cũng bị thần Long Vương hạn chế, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn ngọn lửa kim sắc bùng lên ngày càng mãnh liệt xung quanh thân thể của Đông Long Tổ Thần. Lúc trước, Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn từng thiêu đốt ngọn lửa linh hồn của chính mình. Cảm giác này đối với Diệp Âm Trúc là cực kỳ quen thuộc. Bất quá lúc này thần Long Vương cũng làm tương tự như thế. Chỉ có điều, ngọn lửa linh hồn của lão so với Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thì hùng hậu hơn nhiều. Ánh lửa kim sắc trong nháy mắt trải rộng khắp cả không gian, cơ hồ muốn nuốt chửng luôn cả thân thể của Diệp Âm Trúc và Tiểu Long Nữ. Nhìn ngọn lửa mạnh mẽ vậy nhưng không hề có cảm giác nóng bỏng mà chỉ có ấm áp nhu hòa. Ngọn lửa mang theo luồng năng lượng ấm áp này từ từ thẩm thấu vào trong cơ thể bọn họ. Từng vòng ánh sáng kim sắc cuộn xoáy từ dưới chân hai người lên thẳng đỉnh đầu. Kim quang nhàn nhạt dần trở nên mãnh liệt. Mỗi một biến hóa nho nhỏ Diệp Âm Trúc đều thấy rõ ràng hồn châu ở trong tinh thần chi hải của mình không ngừng phát triển. Sinh mạng khổng lồ chứa trong người mình cũng hoàn mỹ kết hợp cùng thân thể. Suốt 3 năm nay, Diệp Âm Trúc chưa bao giờ đình chỉ tu luyện, nhưng sau khi tiến vào thứ thần cấp, mặc dù hắn là ma vũ cực bích, muốn tiến thêm một giai cũng là cực kỳ khó khăn, cho nên hắn thủy chung vẫn dừng ở thứ thần cấp ngũ giai. Nhưng giờ phút này, dưới tác dụng của ngọn lửa linh hồn của thần Long Vương đang thẩm thấu vào người, thực lực thứ thần cấp ngũ giai cũng cùng với sinh mạng và bản thể kết hợp, bắt đầu rung động kịch liệt, có vẻ như xu thế sắp đột phá. Không cần, thần Long Vương, ngài không cần tiếp tục nữa. Thông qua linh hồn mình, Diệp Âm Trúc không ngừng gửi lời cầu khẩn đến thần Long Vương, thậm chí muốn bài xích ngọn lửa linh hồn đang vây quanh thân thể mình, nhưng linh hồn lực của hắn và thần Long Vương có sự chênh lệch đáng kể về chất. Trong số nhân loại, linh hồn của Diệp Âm Trúc đã đạt đến đỉnh phong, nhưng con người dù sao cũng vẫn chỉ là con người, còn thần Long Vương linh hồn từ ngàn năm trước đã tiến vào thần cấp. Năng lực con người cho dù cường thịnh đến đâu cũng không cách nào so sánh với thần được. Thứ thần cấp dù sao cũng không phải là thần. Gương mặt thần Long Vương thủy chung vẫn nở nụ cười nhìn Diệp Âm Trúc cùng Tiểu Long Nữ. Vẻ mặt của lão vẫn hết sức bình thản. Phải biết rằng, lúc trước Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thiêu đốt ngọn lửa linh hồn của mình, Diệp Âm Trúc từng cảm nhận sâu sắc nỗi thống khổ mà lão nếm trải. Thiêu đốt linh hồn tuyệt đối kinh khủng hơn thiêu đốt cơ thể 100.000 lần. Thế nhưng trên người thần Long Vương, Diệp Âm Trúc cũng không có phát hiện nửa phần rung động của linh hồn. Thần Long Vương chỉ dùng ý chí và nghị lực kiên định của mình chịu đựng nỗi thống khổ. Từ sâu trong đôi mắt lão, Diệp Âm Trúc nhìn thấy một tâm tình như được giải thoát. Lúc trước thân thể của thần Long Vương va chạm với mẫu yêu vương mà tử vong, linh hồn của lão vẫn tồn tại nhưng phải chịu đựng ngàn năm cô tịch ở chỗ này. Cho dù là thần, chịu đựng nỗi cô đơn dày vò thời gian dài như vậy, nỗi khổ e là khó có thể tưởng tượng hết được. Lúc trước phần lớn thần Long đều chôn ở chỗ này. Linh hồn của lão cũng bị giữ chặt ở đây không rời đi nơi khác được bất luận như thế nào đi nữa. Nếu không có ý niệm báo thù nung nấu trong đầu, chỉ sợ linh hồn của lão đã sớm không thể cầm cự thêm được nữa. Giờ khắc tối hậu đã tới, hy vọng cuối cùng đã tới, thần Long Vương rốt cục cũng lựa chọn giải thoát. Lão tin tưởng Diệp Âm Trúc, cũng là tin tưởng con gái của mình nhất định vì thần long tộc báo thù, cho dù là không thành công thì cũng là cơ hội duy nhất. Lão lựa chọn rời khỏi nơi này cũng là mở ra hy vọng mạnh mẽ nhất cho hậu thế. Đối với bản thân thần Long Vương mà nói, chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Ít nhất, lão cũng không bị sự cô tịch cùng đau khổ hành hạ nữa. Cảm giác ấm áp dần dần trở nên nóng rực. Hồn châu trong người Diệp Âm Trúc đã tăng kích thước tới gần gấp 3 lần. Điều kỳ dị chính là hồn châu của Phỉ Nhĩ Kiệt khắc tốn xoay xung quanh hồn châu của hắn cũng bị hút vào, từ từ dung nhập vào trong linh hồn hắn, khiến cho hồn châu của hắn ngày càng phát triển to lớn. Linh hồn không ngừng tăng cường, không ngừng tiến hành chất biến. Tâm tình của Diệp Âm Trúc cũng ngày càng trầm xuống. Hắn thấy rõ ràng, thân ảnh của thần Long Vương đang ngày càng mờ đi trong ngọn lửa linh hồn cháy rừng rực, dần dần trở thành hư vô. Hà ý thức, ánh mắt Diệp Âm Trúc nhìn tiểu long nữ đang ở bên cạnh hắn. Nhìn vào ánh mắt tiểu long nữ, hắn thấy có chút điểm quái dị, tựa hồ tiếc hận, tựa hồ thống khổ, còn bao hàm rất nhiều tâm tình đặc thù trong đó nữa. Thậm chí có một số loại tâm tình làm cho Diệp Âm Trúc cảm giác không thể suy nghĩ tới được. Kim quang mãnh liệt bắt đầu xuất hiện tại thân thể của Diệp Âm Trúc cùng tiểu long nữ. Linh hồn lực của thần Long Vương lúc này đã không thể khống chế tình hình được nữa. Thân ảnh của thần Long Vương đã dần dần trở nên trong suốt, mắt thấy sẽ tiêu mất trong hư vô vĩnh viễn. Ngay lúc này, thân thể dưới dạng lão nhân của thần Long Vương đột nhiên rung động một chút. Sau đó một cảm giác cực kỳ kỳ dị lan tràn trong nội tâm của Diệp Âm Trúc, thần Long Vương cùng tiểu long nữ. Trong một khoảnh khắc, thời gian cùng không gian phảng phất đều ngưng động lại, thân thể bọn họ trong thần chi lĩnh vực thoáng run lên kịch liệt. Ngay sau đó, một loạt vết rách màu đen có thể thấy rõ bằng mắt thường bắt đầu xuất hiện xung quanh. Sắc mặt thần Long Vương chợt biến đổi, thân thể trở nên trong suốt nhưng hai mắt bắn ra hai đạo quang mang sáng như điện, đồng thời nhìn kỹ Diệp Âm Trúc cùng tiểu long nữ. Ánh mắt mang chút vẻ lạnh như băng làm cho linh hồn vận chuyển của Diệp Âm Trúc cũng phải bị đình chỉ trong chốc lát. Một khắc sau đó, trên người tiểu long nữ và Diệp Âm Trúc kim quang đại phóng, nhất là tiểu long nữ. Ánh sáng trên người nàng tỏa ra mãnh liệt không thua kém gì ánh sáng mặt trời. Một tiếng đinh khẽ vang lên, hết thảy ảo giác xung quanh bỗng chốc tiêu mất. Ngay khi Diệp Âm Trúc cùng tiểu long nữ phát hiện chính mình đã khôi phục khả năng khống chế cơ thể thì hai chân đã chấm xuống đất, một lần nữa xuất hiện tại lối vào thông đạo. Lối vào vẫn tỏa ánh sáng vàng như trước. Thông đạo vẫn mở ra như trước nhưng bọn họ rốt cục cũng không cảm nhận được sự tồn tại của thần Long Vương. Tổ tiên của Đông Long Đế Quốc đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Bất luận là thân thể hay là linh hồn cũng không tồn tại nữa. Trên cửa vào, thân thể khổng lồ hóa thành một chùm sáng vàng rực rỡ. Cùng với kim quang đang xoay quanh phong ấn dung hợp một thể, hình thành năng lượng bảo trụ phong ấn. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Phúc một tiếng, Diệp Âm Trúc quỳ cả hai gối xuống đất, nước mắt không chịu sự khống chế của mình tuôn ra đầm đìa trên mặt hắn, nhìn vào ánh sáng vàng tạo thành hình vảy rồng trên thông đạo, khóc không thành tiếng. Tổ tiên Đông Long, thần Long Vương vĩ đại hy sinh tính mạng chính mình để thành toàn cho hắn và tiểu long nữ, lão đã vĩnh viễn biến mất. Trước đây Diệp Âm Trúc cùng thần Long Vương trao đổi cũng không nhiều lắm nhưng thanh âm già nua của lão Thủy Chung vẫn xoay trong đầu Diệp Âm Trúc. Hiền lành từ tốn nhưng lại thống hận thâm uyên vị diện, khí tức thần Long mạnh mẽ hùng vĩ nhưng lúc này, hết thảy đều đã biến mất, vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế giới này nữa. Tiểu Long nữ ngây người đứng ngơ ngác, vẻ mặt tựa hồ như cứng đơ, hai hàng nước mắt kim sắc nhạt chảy xuôi theo gò má. Thậm chí lúc rơi xuống đất còn phát ra tiếng tinh tinh của kim trúc lúc va chạm. Đứng yên ở đó không hề cử động phảng phất như nàng đã hóa đá nhưng bi thương trong tâm nàng lại như ôn dịch lan ra xung quanh, lây lan hết thảy, thậm chí còn lây sang cả ma pháp nguyên tố. Gạt hết nước mắt, Diệp Âm Trúc đầu tiên ưỡn thẳng lưng lên, sau đó nhìn vào quầng sáng ở thông đạo dập đầu 3 lần, mỗi lần đều rất mạnh. Chán hắn dập xuống mặt đất phát ra thanh âm trầm đục. Khi hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã không còn ánh lệ cùng bi thương tâm tình nữa, chỉ còn lại kiên nghị cùng cứng rắn. Hỡi tổ tiên vĩ đại, ngài hãy yên tâm rời đi. Ta, truyền nhân của ngài, Diệp Âm Trúc, lấy chính sinh mạng cùng linh hồn mình lập lời thề sẽ báo thù cho ngài cùng Đông Long nhất tộc. Điều ngài dặn ta vĩnh viễn khắc ghi trong tâm khảm, hơn nữa sẽ diệt trừ chính thức nguồn gốc của tà ác, đem huyết mạch thần long vĩnh viễn truyền thừa. Phảng phất như hiểu được lời hắn nói, kim quang đang xoay quanh phong ấn chợt sáng bừng lên một chút, ngay cả kim quang đang đọng lại trên người tiểu long nữ cũng lóe lên một lần rồi lại quay trở về trạng thái yên ắng. Nói xong, Diệp Âm Trúc lại dập đầu lại ba cái rồi đứng dậy. Thân là thống soái liên quan, hắn có rất nhiều việc phải làm, hoàn toàn không có thời gian ở đây vật vã khóc than. Thần Long Vương cũng không hy vọng thấy hắn bi thương như vậy. Chỉ có đem Thâm Uyên Vị Diện hoàn toàn hủy diệt mới chính thức báo thù cho Thần Long Vương, cũng là việc hắn nên làm nhất. Chậm rãi đi tới bên cạnh tiểu long nữ, Diệp Âm Trúc đặt tay phải của mình lên vai nàng, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của nàng, thở dài một tiếng, nói, bớt đau buồn đi, chết là giải thoát rồi. Điều chúng ta phải làm bây giờ là báo thù chứ không phải khóc lóc. Nói xong hắn dùng lực ôm vai tiểu long nữ, xoay người đi ra phía ngoài. Tiểu long nữ thủy chung đều không cử động thân thể, tựa như một bức tượng đá, phảng phất cũng không cảm giác được sự an ủi của Diệp Âm Trúc. Nàng chỉ lặng lặng đứng yên, nhìn phong ấn trước mặt xuất thần ngẩn ngơ, nhưng tâm tình bi thương từ trên người nàng phát tán ra vẫn chưa tan hết. Trở lại Pháp Lam, vẻ mặt của Diệp Âm Trúc lạnh như băng, phảng phất tùy thời có thể bộc phát. Từ hai bàn tay nắm chặt của hắn, có thể nhìn ra lúc này tâm tình hắn đang kích động mãnh liệt cỡ nào. Tại sao? Hỡi Thần Long Vương vĩ đại, tại sao ngài lại cho ta một đáp án như vậy? Xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu lách cách, Diệp Âm Trúc phóng người lên, trong trước mắt đã mất hút không thấy Thâm Uyên Vị Diện. Liên quân của Long Khi Nổ Tư đã tiến vào Thâm Uyên Vị Diện không ngừng cố gắng. Công binh phụ trách kiến tạo, tinh linh tộc phụ trách cải thiện hoàn cảnh, quân đội các tộc cùng các quốc gia khác phụ trách bảo vệ. Quân đoàn mạnh nhất là của Pháp Lam Tháp Chủ thậm chí còn ở vị trí đầu trên tiền tuyến. Mấy ngày nay, không ngừng có một số sinh vật của Thâm Uyên xuất hiện tại Bình Nguyên phụ cận. Tất cả đều bị lính tuần tra của Liên quân Long Khi Nổ Tư hủy diệt, không hề có ngoại lệ. Nhưng khiến cho mọi người có chút lo lắng chính là cho tới bây giờ, Thâm Uyên Vị Diện cũng không trực tiếp phản ứng, cũng không có sinh vật cấp cao hay đại lượng sinh vật Thâm Uyên Vị Diện làng vàng ở đây. Thời gian mấy ngày này mặc dù không dài nhưng cũng tuyệt đối không thể xem là ngắn được. Liên quân của Long Khi Nổ Tư đại lúc tấn công Thâm Uyên Vị Diện cũng giống như tình huống giao tranh giữa hai quốc gia. Nếu sau vài ngày công kích mà còn chưa phản ứng hữu hiệu, tình thế như vậy sao lại có thể gọi là bình thường hay sao? Đáng mừng nhất là hành động của tinh linh tộc hết sức thuận lợi. Sinh mệnh cổ thụ tăng trưởng cực nhanh. Dưới tác dụng khí tức tự nhiên mà nó tỏa ra, hoàn cảnh của Bình Nguyên đã có cải thiện thấy rõ. Không khí ô nhiễm đang không ngừng được tịnh hóa. Các nguyên tố tự nhiên vây quanh tán lá cây từ từ thành hình, mà tốc độ tăng trưởng của sinh mạng cổ thụ ngày càng tăng cao. Lúc này thân cây cổ thụ đã cao vượt hơn 30 thước. Không lâu sau đó, sẽ tiến hóa tiếp thành viễn cổ cổ thụ. Chỉ cần sinh mệnh cổ thụ tiến hóa thành hình thái thứ hai, như vậy việc cung cấp phụ gia cho cả Bình Nguyên này trong tình huống bình thường tựa như không có vấn đề gì. Đại quân tinh nhuệ nhất của Liên quân mới tiến vào Thâm Uyên Vị Diện theo điều động của Diệp Âm Trúc. Tiếp tục các đơn vị khác tiến vào không phải quân đội mà là các loại vật tư bổ cấp, kể các loại vũ khí của mỗi quốc gia, các loại lương thảo khí giới, từ Cầm Thành vận chuyển tới các tảng nham thạch lớn, cũng như các loại vật tư chuyển đến liên tục. Một vòng ma đạo pháo đồng loạt bắn mang đến nhiều lợi ích, không chỉ có song đầu tăng ác cùng đám nam, nữ vu hủy diệt, đồng thời cũng quét bằng phẳng cả mảnh đất. Điều này làm cho đại quân dựng thành lũy dễ dàng hơn rất nhiều. Ít nhất trong lúc hạ trại dựng thành không cần phải san phẳng đất đai nữa. Lúc này dải đất đã nhìn như một mảnh bình nguyên, chỉ có bên ngoài bao phủ bởi một ít đá vụn nhỏ, không thể gọi là bình nguyên chính thức được thôi. Cứ như vậy bên ngoài bình nguyên này cao hơn mặt đất đến 400-500 thước, nếu cải tạo được thành tường thì đối với phòng ngự cực kỳ có lợi. Toàn thể địa hình ở đây đã sớm được công binh của nhân loại nghiên cứu rất kỹ từ vài năm nay, lại thêm sự chuẩn bị chu đáo, quá trình cải tạo vì thế diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Ngoài lượng vật tư dồi dào ra là lượng nhân công đông đảo từ tất cả các quốc gia hợp lực. Đám nhân công này dĩ nhiên là không tham gia chiến tranh, nhiệm vụ của bọn họ là trong thời gian ngắn nhất xây dựng nên căn cứ địa cho liên quân. Có nơi trú đóng căn bản mới có thể tiếp tục chiến dịch được. 10 vạn công nhân muốn kiến thiết nên một tòa pháo đài giống như Cẩm Thành thì mất thời gian khá dài, nhưng lần này lượng công nhân điều động từ 8 quốc gia quy tập phải hơn 100 vạn. 100 vạn người đồng thời làm việc, đồng thời còn có địa tinh tê liệt già, bỉ mông cử thú với lực lượng khổng lồ trợ giúp. Cả quá trình kiến thiết này rút ngắn được rất nhiều thời gian. Lúc này, toàn bộ giải đất bình nguyên 4 phương 8 hướng đã bắt đầu mọc lên các cứ điểm phòng ngự. Một số ít trong đó đã bắt đầu được trang bị ma đạo pháo từ Cẩm Thành và nỏ lớn từ các quốc gia khác mang đến. Hàng không mẫu hạm Cầm Đế Hào cũng không tiếp tục tuần tra tại không trung nữa. Dù sao số năng lượng mà nó tiêu hao thật sự quá khủng khiếp, mà bây giờ chưa có đại lượng địch nhân xuất hiện. Dùng Cầm Đế Hào trinh sát hiệu quả tất nhiên tốt nhất nhưng cũng là quá xa xỉ. Trinh sát quân đoàn truyền thống của Cầm Thành là Giác Ưng Kỵ Sĩ giờ đang đảm trách việc này, phụ trách tin tức tình báo động tĩnh của địch nhân vùng phụ cận Bình Nguyên, đồng thời giám sát chặt chẽ hành động của các sinh vật thuộc Thâm Uyên Vị Diện. Thần Thánh Cự Long Hoác Hoa Đức mang theo 500 tộc nhân Long tộc buồn bực chờ đợi tại một góc. Không ai ra lệnh cho bọn chúng làm gì, cũng chẳng có ai yêu cầu bọn chúng chờ giúp công nhân kiến thiết pháo đài. Thậm chí chẳng ai buồn để ý tới bọn họ. Khí thế cao ngạo của Long tộc căn bản là không có chỗ phóng thích. Chuyện này khiến cho tộc trưởng Long tộc 10 phần tức tối. Từ thời xưa, địa vị của Long tộc tại Long Khi Nổ Tư Đại Lục tuyệt đối là tượng trưng cho cường đại. Bất luận là chiến sĩ nào, trở thành Long Kỵ Sĩ chính thức cũng là một niềm kiêu hãnh tột cùng. Nhưng mà bây giờ, ngay cả binh lính tầm thường cũng chẳng ai thèm hy vọng thành Long Kỵ Sĩ. Bọn họ chỉ mơ được gia nhập Cầm Thành, trở thành Cầm Thành chiến sĩ. Cùng là Cự Long, khi Hoác Hoa Đức thấy tộc nhân của mình đầu quân cho Cầm Thành, trên người có mang theo ma pháp trang bị thì trong lòng vị tộc trưởng Long tộc này không khỏi dấy lên cảm giác ghen ghét. Phải biết rằng thân thể Cự Long rất khổng lồ, muốn cấp cho bọn chúng một trang bị phụ gia ở những chỗ yếu hại phải cần tài phú ghê gớm cỡ nào mới làm được. Vốn Hoác Hoa Đức cho rằng, khi đám tộc nhân phản bội này gặp lại chính mình, nhất định sẽ cảm thấy nhục nhã hay chí ít cũng là xấu hổ không dám nhìn mặt. Bây giờ xem ra 200 tên Cự Long nọ lại có cảm giác cao nhân khó gần. Có vài tộc nhân ngẫu nhiên nói chuyện với bọn họ thì toát ra đều là cảm giác kiêu ngạo hãnh diện. Hiển nhiên cuộc sống tại Cầm Thành của bọn họ so với trước kia tốt hơn rất nhiều lần. Cầm Thành, Cầm Thành. Hoác Hoa Đức mới nghĩ tới hai chữ đó mắt như phun ra lửa. Nam nhân tên Diệp Âm Trúc hắn đã sớm ghi hận trong tận xương tủy. Long tộc mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện thần thánh Cự Long, địa vị trên đại lục vốn đã siêu nhiên, nhưng khi thần thánh Cự Long là hắn xuất hiện, Long tộc ngược lại trở nên suy sụp. Tình cảnh này tuyệt không phải là điều Hoác Hoa Đức muốn thấy. Mặc dù hắn không để ý, nhưng hắn cũng biết rõ rằng tộc nhân chỉ là kiêng kỵ thực lực của mình nên mới thừa nhận thân phận tộc trưởng Long tộc của mình. Muốn nói chuyện tôn kính, quả thật là nằm mơ ban ngày. 500 Cự Long, nghe qua thì là một đạo quân cường đại, nhưng lực lượng cho dù cường đại mà tản mát không tập trung thì cũng có hữu dụng ở điểm nào đâu. Đột nhiên, hai mắt Hoác Hoa Đức sáng ngời, hắn thấy rõ ràng một thân ảnh yểu điệu từ trong chiến thuyền vĩ đại đi ra, nhất thời nảy ra một kế. Ngay lần đầu tiên Hoác Hoa Đức thấy Cầm Đế Hào, cảm giác rung động ngay lập tức làm hắn giấu sự bất mãn với Diệp Âm Trúc vào tận đáy lòng. Hình dáng khổng lồ của chiến hạm làm cho người ta ấn tượng quá sức mạnh mẽ, nhưng thân là thần thánh Cự Long, Hoác Hoa Đức cũng cảm nhận rõ ràng năng lượng ẩn chứa bên trong chiếc thuyền này kinh khủng đến trình độ nào. Phần lớn năng lượng do ma tinh thạch cao cấp sinh ra người thường không có khả năng cảm giác thấy, nhưng là thần thánh Cự Long xuất thân từ ma pháp long như Hoác Hoa Đức lẽ nào lại không phát giác ra. Cầm Đế Hào là hàng không mẫu hạm, đây là một thứ sức mạnh kinh khủng thế nào. còn lại toàn bộ hộ vệ xung quanh cầm đế hào, đại đa số là long tộc nhân phản bội. Hoắc Hoa Đức mấy ngày nay ngoại trừ chuyện bất mãn với liên quân ra, bao nhiêu tâm tư đều đặt ở trên chiến hạm này. Hắn một mực suy nghĩ rằng, nếu cầm đế hào này thuộc về long tộc, không cần nói tới uy lực ghê gớm ra sao, chỉ cần tài phú thu được từ vật liệu chế tạo cũng là một món mà long tộc mấy ngàn năm cũng chưa chắc có khả năng để giành được. Lúc này mắt thấy thân ảnh đi ra từ cầm đế hào, thân hình Hoắc Hoa Đức nhoáng lên, lập tức biến thành hình người nghênh đón. Ly Sát, cháu ngoan, ngươi dạo này khỏe không? Không thể chối cãi, thanh âm Hoắc Hoa Đức tại cộng đồng long tộc ảnh hưởng lực cực lớn. Thân là thần thánh cự long, thần thánh khí tức trên người hắn tản mát ra đủ sinh ra uy hiếp đến mọi thành viên long tộc khác. Từ cầm đế hào đi ra, chính là Ngân Long công chúa Ly Sát. Đột nhiên thấy Hoắc Hoa Đức xuất hiện trước mặt, nàng không khỏi sửng sốt, một lúc sau mới trả lời, ông nội, cháu vẫn khỏe. Ly Sát vẻ mặt có chút lạnh nhạt, chỉ nhìn Hoắc Hoa Đức, nhìn vẻ ngoài cũng không thấy biểu lộ tâm tình gì. Hoắc Hoa Đức cười ha ha, trong mắt ánh lên vẻ hiền lành, vậy là tốt, chỉ cần Diệp Âm Trúc không ngược đãi ngươi hay là tộc nhân của chúng ta, ta đây đã an tâm lắm rồi. Ly Sát có chút kinh ngạc nhìn ông nội mình, sống chung đã mấy ngàn năm, nàng hiểu rõ ông mình hơn ai hết. Nếu trước kia, nàng đối với ông nội hết sức tôn kính và sùng bái. Từ khi đại quân long tộc công kích cầm thành rút lui, thời khắc Hoắc Hoa Đức lợi dụng sự yểm hộ của nàng rời khỏi chiến trường, tâm tình Ly Sát đã nguội lạnh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu giải thích tại sao nàng cam tâm tình nguyện ở lại cầm thành, đối với long tộc cũng không có quá nhiều lưu luyến. Ly Sát lạnh nhạt nói, ông nội, nếu không có việc gì, cháu phải đi. Cháu có vài việc liên quan đến cầm đế hào cần thương lượng với Tây Đa Phu Nguyên Soái một chút.